Chàng dệt quyền thế, chương 2752, góc truyện audio.com, chương 2752, oa một tiếng rồi phun ra một ngụm máu, lúc này Tenkade Siro tỏ vẻ bất lực. Cậu Minh, cậu quả nhiên lợi hại. Tuổi còn trẻ mà đã tu luyện đến cấp chiến thần đỉnh phong, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin. Đã có thiên phú như vậy, nếu là quý tộc của đảo quốc của tôi, thì tuyệt vời biết mấy. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Lão chó Tenkade, có nói nhảm cũng không cứu được ông đâu. Tôi đã gửi một tin nhắn trên du thuyền để mọi người chặn liên lạc trong khu vực này. Nói một cách đơn giản, tin nhắn ông vừa gửi sau lưng tôi sẽ không bao giờ có người nhận được. Sắc mặt Tenkade Siro khẽ ngưng trọng, vô thức lấy điện thoại di động ra, liền thấy tin nhắn kêu cứu 10 phút trước có một dấu chấm than màu đỏ. Tên ngốc, vào lúc này Tenkade Siro bất giác gào lên. Thằng nhóc ấu trĩ, cậu đang muốn ép bổ thánh kiếm phải không, chết không thôi với cậu sao? Tiếp chiêu, bất tử trảm, trong tiếng gầm thét của Tenkade Siro, những thanh kiếm trong hai tay dữ dội chém về phía trước. Cánh đạo chói lóa, mang theo tiếng gầm thét định tải. Bùi Nguyên Minh tay không tất sắt lúc này không thể không nhíu mày lùi lại nửa bước. Khi Bùi Nguyễn Minh nghĩ rằng Tenkade Siro sẽ lợi dụng lúc này mà xuất đao, nhưng Tenkade Siro đã lướt vụt qua Bùi Nguyễn Minh và tiếp tục chạy về phía đỉnh núi. Cảnh tượng này làm cho Bùi Nguyên Minh sững sờ, đường đường là một chiến thần mà có thể để mất sĩ diện đến bước này, giả bộ chém một đao ra rồi lại bỏ chạy. Lão chó Tenkade, có bản lĩnh thì ông đừng chạy, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh lão đệ, có bản lĩnh thì cậu đừng đuổi theo. Tenkade Siro cũng chẳng thèm quay đầu lại, liên tục lao vào giữa rừng rậm cố gắng tận dụng khu rừng rậm để trốn khỏi sự truy sát của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn động tác của Tenkade Siro, nhưng tốc độ từ đầu đến cuối lại không hề gấp gáp, duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người khoảng 10 mét. Hai người một chạy một đuổi, tốc độ đều rất nhanh, giống như thợ săn đang truy đuổi con mồi của mình vậy. Chẳng bao lâu, cả hai đến một bãi đất trống gần đỉnh núi. Một cái nhìn hằn học lướt qua khuôn mặt của Tenkade Siro khi ông ta tiếp đất đầu tiên. Ngay sau đó, ông ta lộn một vòng, trực tiếp khởi động cơ quan đã được bố trí từ trước. Ầm ầm ầm, ở mọi hướng, 18 cây trụ đã chuẩn bị từ lâu trực tiếp bay ra tấn công về phía Bùi Nguyên Minh. Vù, Bùi Nguyên Minh đã có chuẩn bị, cơ thể khẽ động tránh khỏi những cây khô đang lao vù vù tới. Tuy nhiên, lúc anh tiếp đất, Tenkade Siro gan nhỏ như chuột lại một lần nữa xuất đao, một đao lần này là nhắm vào tim của Bùi Nguyên Minh. Bỗng chốc sức chiến đấu của Tenkade Siro đã cao hơn 30% so với lúc ông ta vừa chạy trốn. Nếu Bùi Nguyên Minh không có chuẩn bị trước, sợ rằng anh đã bị một đạo này lấy mạng rồi. Bịch bịch bịch. Hai bên giao chiến trong tích tắc, đá bụi bay lên khắp bầu trời, có một chiếc lá rơi giữa hai người cũng bỗng chốc hóa thành bột mịn. Keng, Bùi Nguyên Minh tiến đến gần, gần như trong một khoảnh khắc tưởng chừng như không thể, anh đã rút con dao ngắn từ thắt lưng của Tenkade Siro đồng thời vung ra một đao. Tenkade Siro sắc mặt khó coi giơ đao lên đỡ, ánh lửa cùng những tiếng động nhức tại vang lên cả một vùng trời, hai người khí thế người người lướt ngang qua nhau. Nhưng lúc lướt ngang qua, Tenkade Siro đột nhiên xoay người lại, giơ tay trái lên, rút tên đâm vào phía sau lưng Bùi Nguyên Minh. Góc truyện audio.com. Nhưng Bùi Nguyên Minh thậm chí không thèm nhìn một cái, thay vào đó, anh vung tay trái của mình ra, trong khi tránh mũi tên đó, đã chưởng một cái vào mặt của Tenkade Siro. Cách chương.